Âm Dương Miện, chương 384, Thần khí đại địa nữ thần chi trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét về tổng thể, tác dụng của ngũ hành đại trận cũng chỉ có ý nghĩa hạn chế ma lực của bọn hắn trong một thời gian nhất định, đồng thời sinh ra cường lực áp bách đối với Cơ Động và A Kim. Muốn bằng vào ngũ hành đại trận vây khốn bọn họ vốn là chuyện không thường, nguyên nhân rất đơn giản, ma lực của những lục quan ma sư này chỉ có hạn, họ không thể nào phóng thích ra vô tận ma lực trơn nữa, bọn họ cũng không thể như thiên can thánh đồ thúc giục âm dương ngũ hành giới phát động công kích đối phương, mà chỉ có thể đơn thuần bày ra đại trận. Đây chính là chênh lệch giữa hai bên, cũng có thể nói là chênh lệch giữa cực hạn ma lực và ma lực bình thường. Mặc dù vậy, Ma Minh có thể làm được đến trình độ này đã đủ để Cơ Động, A Kim cùng Đỗ Tư Khang lâm vào khiếp sợ. Sau khi ngũ hành đại trận hình thành, dựa vào cực hạn ma lực của bản thân nên cảm giác của Cơ Động và A Kim còn khá hơn một chút, chỉnh thể thực lực chẳng qua là bị hạ thấp xuống khoảng 3 thành, hiệu quả của cực hạn ma lực thuộc tính cũng giảm xuống một biên độ nhất định. Đối với tiểu thần Đỗ Tư Khang cũng không phải là đơn giản như vậy. Lấy thực lực cấp bậc thất quan của hắn, tự thân ma lực bị cường ngạnh áp chế đến mức chỉ có thể thi triển được 3-4 thành thực lực. Đừng nói đến việc từ trong lồng giam khổng lồ này thoát ra ngoài, chỉ riêng việc chống cự lại áp lực khổng lồ do ngũ hành đại trận sản sinh, đã làm hắn tiêu hao ma lực rất nhiều. Chỉ cần kéo dài thời gian, sợ rằng không cần địch nhân động thủ, chính bản thân hắn cũng đã chống đỡ không nổi rồi. Mắt thấy Cơ Động cùng A Kim phảng phất bộ dáng vô sự, trong lòng Đỗ Tư Khang không khỏi càng tăng thêm một phần bội phục. Cơ Động không để cho đại diễn Thánh Hỏa Long vọng động, nó mới vừa thi triển kỹ năng xuyên Việt, khoảng cách đến lần thi triển kỹ năng thiên phú tiếp theo còn cần một khoảng thời gian nhất định. Hơn nữa, ngũ hành đại trận trước mắt do 25 tên ma sư liên thủ bày trận cũng không phải xuyên qua khoảng cách 30 thước là có thể đột phá được. Cơ Động tính toán đơn giản trong lòng, dưới tình huống ngũ hành tương sinh, độ tiêu hao của đám lục quan ma sư bày đại trận cũng không tính là quá nhanh, ít nhất có thể chống đỡ trong thời gian nửa canh giờ đến một canh giờ. Hắn tuyệt không gấp gáp, nguyên nhân đơn giản nhất chính là chỉ cần ở trong phạm vi ngũ hành đại trận, bất luận là người nào cũng phải chịu ảnh hưởng. Bọn họ là kẻ có được cực hạn ma lực kháng tính so sánh với ma sư bình thường mạnh hơn rất nhiều. Bên đám Ma Minh không có một gã ma sư nào có cực hạn ma lực. Dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể đem bọn họ vây khốn, chứ không có cách nào làm thương tổn bọn họ. Thời gian không là vấn đề, chờ đợi một chút là được. Để xem đối phương có biện pháp gì có thể đánh bại được mình và A Kim. Chẳng lẽ bọn họ còn kỳ vọng thông qua ngũ hành đại trận áp chế trong khoảng thời gian nhất định, làm tiêu hao toàn bộ ma lực của mình cùng A Kim. Âm dương hỏa ngưng tụ pháp trận ở sau lưng Cơ Động sáng lên, cho dù là ngũ hành đại trận cũng không cách nào ngăn cản Cơ Động sử dụng ngũ hành pháp trận này, bằng vào hai pháp trận Cơ Động cơ hồ có thể làm cho ma lực phát ra cùng ma lực hấp thu tương đương nhau, căn bản hắn sẽ không có tiêu hao quá lớn. Hắn tuyệt đối vẫn nắm chắc việc thoát vây, ngũ hành đại trận tạo thành năm quang đoàn giống như là năm trụ chống trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy đại diễn Thánh Hỏa Long, Cơ Động, A Kim cùng Đỗ Tư Khang đã bị vây ở trong đó, vẻ lạnh lẽo trên mặt thiếu nữ tóc xám của Ma Minh càng trở nên mãnh liệt hơn. Hai vị Ma Minh trưởng lão đã lui trở về bên người nàng, xấu hổ không có lên tiếng. Thiếu nữ tóc xám lạnh lùng quét mắt nhìn bọn hắn, nói. Khổ tu nhiều năm, đây chính là kinh hỉ hai vị trưởng lão đem đến cho ta sao? Xem thường đối thủ chính là cầm tánh mạng của mình ra đùa giỡn. Nếu như các ngươi vừa xông lên liền phối hợp lẫn nhau, dựa vào sự ăn ý của các ngươi, liên thủ liệu có bị đối phương phá vỡ dễ dàng như vậy hay không? Hữu trưởng lão còn muốn giải thích cái gì? Tả trưởng lão vội vàng nháy mắt với hắn một cái, cung kính nói. Minh chủ, là chúng ta khinh thường bọn họ, xin cam nguyện chịu phạt. Thiếu nữ tóc xám hừ lạnh một tiếng, chờ sau khi xử lý xong chuyện này rồi hãy nói. Hảo một cái điều tiểu sư công hội A, lại có thể tìm được hai kẻ có cực hạn ma lực. Ta muốn xem coi bọn họ đến tột cùng là mạnh tới cỡ nào. Để ta áp trận, đề phòng bọn họ phá tan ngũ hành đại trận cần phải đem bọn họ ngăn cản lại. Hôm nay tuyệt không thể để cho bọn họ còn sống rời khỏi nơi này. Dạ, Tả hữu hộ pháp trưởng lão ở trên lưng Kim Cương Long đồng thời khom người nói. Thiếu nữ tóc xám trầm giọng quát lên, tiểu bạch chúng ta đi. Đại điểu màu bạc ngửa mặt lên trời ngao một tiếng, hai cánh vung lên cứ như vậy trực tiếp chui vào trong ngũ hành đại trận. Ngũ hành đại trận này là đơn hướng tồn tại kết giới, nói cách khác từ bên ngoài tiến vào hết sức dễ dàng, sẽ không chịu bất kỳ ngăn trở nào, nhưng nếu muốn từ trong đi ra ngoài, nhất định phải đem cả kết giới đánh tan mới có thể ra được. Thấy thiếu nữ tóc xám cưỡi đại điểu màu bạc cũng tiến vào trong ngũ hành đại trận, Cơ Động không khỏi thoáng sửng sốt. Hắn không rõ dựa vào cái gì mà thiếu nữ tóc xám lại có lòng tin như vậy, cái gì đã khiến nàng có can đảm đơn độc đối mặt với mình cùng A Kim. Ngũ hành đại trận này đồng thời cũng sinh ra áp chế đối với nàng mới đúng, hơn nữa nàng lại không có được cực hạn ma lực, hiệu quả áp chế sẽ càng thêm cường hãn mà thôi. Cho dù ma lực của nàng là kỳ tích thất quan, nhưng muốn đối phó với mình và A Kim cộng thêm đại diễn thánh hỏa long thì đó là chuyện không thể nào. Chuyện tình ngoài ý muốn của cơ động đã xảy ra. Đại điểu màu bạc chờ thiếu nữ tóc xám vừa mới tiến vào trong ngũ hành đại trận, một tầng quang mang tinh thể màu xám đã đem nàng cùng đại điểu toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cơ động giật mình phát hiện trong ngũ hành đại trận toàn bộ thuộc tính áp chế của ngũ hành tựa hồ không sinh ra một chút tác dụng nào đối với bọn họ. Thiếu nữ tóc xám kia vẫn giữ bộ dạng bình tĩnh như cũ, tầng quang mang màu xám cùng mái tóc dài của nàng cực kỳ giống nhau, rõ ràng phát xuất ra dao động của cực hạn ma lực. Căn cứ theo lời của Diêu Khiêm Thư, ở trên thế giới này, trừ cửu quan ma sư ra, bất luận là ma sư quang minh thuộc tính hay là hắc ám thuộc tính, chỉ có thể tồn tại một gã cực hạn ma sư. Ngoại trừ A Kim là một dị số bởi nàng tỉnh lại từ trong hàn băng. Giờ đây trước mắt hắn lại xuất hiện một người cực hạn thổ hệ ma sư, điều này làm cho cơ động không có cách nào lý giải được. Chẳng lẽ, những gì Diêu Khiêm Thư nói lúc trước là sai lầm sao? Hơn nữa, cho dù Minh Chủ Ma Minh là cực hạn thổ hệ ma sư, thì nàng cũng phải bị ngũ hành đại trận này áp chế mới đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ hành đại trận không thể nào có năng lực phân biệt địch ta, cho dù là cực hạn ma sư sử dụng ngũ hành âm dương giới cũng không phân biệt được. Có phải ngươi rất kỳ quái tại sao ta lại không bị ngũ hành đại trận ảnh hưởng đúng không? Thiếu nữ tóc xám đứng trên lưng đại điểu màu bạc lạnh lùng nhìn cơ động và A Kim, nàng cũng không nóng lòng công kích, nhìn qua chẳng khác nào nàng đến đây để đàm phán vậy. Cơ động cũng không hề che giấu nghi ngờ trong lòng mình, gật đầu nói. Không sai, ta rất kỳ quái, tại sao ngươi không bị ngũ hành đại trận ảnh hưởng? Cực hạn ma sư cũng không thể có khả năng đó. Thiếu nữ tóc xám hừ một tiếng, ta cũng không phải là cái gì cực hạn ma sư. Từ góc độ của các ngươi mà nói, ta chẳng qua chỉ là một ma sư bình thường mà thôi, thậm chí ngay cả một thân ma lực của ta cũng không hoàn toàn dựa vào chính mình mà tu luyện được. Ngươi chỉ cần biết một điều, dù các ngươi là cực hạn ma sư, ở trước mặt ta cũng không thể chạy trốn. Ngươi cho rằng ta bày ngũ hành đại trận là vì cái gì? Chỉ vì muốn tạo ra áp chế đối với các ngươi thôi sao? Ta cũng không có ngu dốt như vậy, ngũ hành đại trận chỉ có thể áp chế cực hạn ma sư một phần nào đó. Ta phân phó thuộc hạ bố trí đại trận này mục đích chỉ có một, đó chính là đề phòng các ngươi chạy trốn. Bổn minh chủ muốn đích thân đánh bại các ngươi. Nghe thiếu nữ tóc xám thừa nhận nàng cũng không phải là cực hạn ma sư, nghi ngờ trong lòng cơ động lại càng tăng thêm vài phần. Ngươi càng nói ta càng tò mò, cái gì đã cho ngươi lòng tự tin như vậy? Các ngươi sẽ lập tức biết ngay thôi. Thiếu nữ tóc xám giơ tay phải của mình lên, một đạo quang mang màu xám trong suốt chợt bùng phát lên trên tay nàng. Quang mang màu xám đó vừa xuất hiện, lập tức từ hai bàn tay nàng bắt đầu lan tràn ra, trong nháy mắt đã kéo dài đến hai thước, cả vật thể đó giống như được tạo từ thủy tinh màu xám, nhìn kỹ mới biết đó là tượng điêu khắc một nữ nhân dài khoảng một thước, điêu khắc trông rất sống động. Quang mang màu xám không ngừng lưu truyền, từng vòng tròn màu xám từ trên thân pho tượng không ngừng phát ra. Tầng quang mang màu xám bao phủ chung quanh thân thể thiếu nữ tóc xám và đại điểu màu bạc, đúng là do vầng sáng màu xám này ngưng kết mà thành. Cơ động cùng A Kim liếc mắt nhìn nhau, cho dù đang ở trong ngũ hành đại trận, vậy mà bọn họ vẫn đồng thời cảm nhận được một cỗ khí thế hùng hồn của mậu thổ hệ ép thẳng về phía bọn họ. Vẻ hoảng sợ đồng thời xuất hiện, hai người gần như đồng thanh nói. Thần khí, từ ánh mắt thiếu nữ tóc xám toát ra một tia ngạo khí. Đúng là thần khí, mậu thổ hệ thần khí, đại địa nữ thần chi trưởng. Ta không có thiên phú cực hạn như các ngươi, nhưng chỉ bằng đại địa nữ thần chi trưởng này, ta có thể dễ dàng đánh bại các ngươi. Text được lấy tại truyện full, thật sự là thần khí, từ lúc bắt đầu đối mặt với ma minh đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên trong lòng cơ động sinh ra cảm giác nguy hiểm. Thần khí trong tay thiếu tóc xám cùng lôi ngục thần phù của lôi đế Phất Thụy lấy được lúc trước tạo cho hắn những cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói lôi ngục thần phù đại biểu cho thiên lôi, thì đại địa nữ thần chi trượng này đại biểu cho hết thảy thổ thuộc tính. Đồng dạng là thần khí nhưng phẩm chất của đại địa nữ thần chi trượng lại cao hơn lôi ngục thần phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ từ việc thần khí này có thể chống lại lực áp chế của ngũ hành pháp trận là có thể tưởng tượng được uy lực của nó kinh khủng đến mức nào. Thiếu nữ tóc xám thản nhiên nói, nhớ kỹ tên của ta tên là Miểu Miểu, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy gia nhập vào ma minh, các ngươi có thể bảo toàn tính mạng, ta còn có thể sắc phong các ngươi làm trưởng lão ma minh. nếu nghịch ý ta sẽ vì các đệ tử Ma Minh đã chết đòi lại món nợ máu này. Cơ Động cười nhạt một tiếng, ta còn chưa từng thưởng thức qua hương vị của thần khí, hôm nay vừa lúc thử một chút, ý ngươi thì sao hả A Kim? A Kim không lên tiếng, nhưng trên người nàng đã có thêm một tầng kim quang lóng lánh, trong tiếng leng keng của kim loại va chạm, khôi giáp màu vàng đã bao trùm toàn thân A Kim, che đi dung nhan tuyệt sắc của nàng. Cơ Động đồng thời nâng cao song kiếm trong tay, linh hồn chi hỏa trong cơ thể cấp tốc khởi động, hắn biết trận đánh hôm nay sẽ là trận đánh có tính khiêu chiến lớn nhất mà hắn đã gặp phải. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tư vị đối mặt chính diện với áp lực của thần khí. Trong thâm tâm, Cơ Động thầm hối hận lúc trước không tận dụng cơ hội để Phất Thụy phóng thích ra toàn bộ thực lực của thần khí Lôi Ngục Thần Phù, từ đó cảm nhận được uy lực của thần khí kinh khủng đến mức nào. Nếu như thích ứng được một phần, nói không chừng trong tình huống hiện tại sẽ có thể thoải mái được một chút. Đại địa nữ thần chi trượng trong tay Miểu Miểu chỉ thẳng về phía trước, trong nhất thời, toàn bộ không gian trước mắt Cơ Động cùng A Kim đã biến thành một màu xám, áp lực của ngũ hành đại trận vẫn giữ nguyên như trước. Không khí dường như đã cô đọng lại thành sền sệt, hắn có cảm giác không thể kiềm chế được thân hình, bản thân như bị rơi xuống đầm lầy, độ nhạy cảm của thân thể giảm xuống trên phạm vi lớn. Bất luận là hắn, A Kim hay đại diễn Thánh Hỏa Long, đều sinh ra cảm giác tương tự. Đó không phải là cảm giác bị giam cầm, mà là bị hạn chế. Cơ Động nhận ra lúc này không thể kéo dài thêm được nữa, bằng không một khi áp lực của thần khí phát ra hoàn toàn, chắc chắn việc ngăn cản càng thêm khó khăn. Cánh tay phải Cơ Động vung lên, một đạo quang mang nhanh chóng phóng ra, không phát động công kích Miểu Miểu mà bắn nhanh về phía A Kim. A Kim giơ tay lên tiếp lấy, đó chính là trung cấp tất sát ký quyển trục lúc trước Cơ Động lấy được từ Ma Sư Thiên Tà của Ma Kỹ Công Hội. Quyển trục này là kim thuộc tính, mặc dù là canh kim thuộc tính nhưng hiển nhiên khi nằm ở trong tay A Kim, nàng sử dụng nó sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa năng lực bảo vệ tánh mạng của Cơ Động rất nhiều, trong khi A Kim chỉ có một thân khôi giáp. Đây cũng là hắn chuẩn bị trước con đường lui cho mình và A Kim. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối coi trọng đối thủ trước mắt đến mức nào. Ngay lúc Cơ Động đưa quyền trục cho A Kim, đại diễn Thánh Hỏa Long cũng bắt đầu động thân, quang mang màu trắng, đen lúc nãy bị áp chế trở về cơ thể giờ một lần nữa bộc phát, cường ngạnh đối chọi với áp lực trên bầu trời của ngũ hành đại trận. Cùng lúc đó, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, từ miệng phun ra một đoàn hỏa diễm màu vàng cùng một đoàn hỏa diễm màu đen, trong chớp mắt ngưng tụ thành một quả cầu thái cực trên không trung, đánh thẳng tới minh chủ Ma Minh Miểu Miểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực hạn song hỏa cầu này của đại diễn Thánh Hỏa Long nếu so sánh với một chiêu toàn lực của Cơ Động thậm chí còn mạnh hơn. Nếu như dùng cấp bậc ma sư để đánh giá đại diễn Thánh Hỏa Long, thì nó đã tương đương với một gã cực hạn song hỏa thất quan ma sư. Đơn thuần xét theo tu vi, nó còn muốn cao hơn Cơ Động rất nhiều, thậm chí còn có được hỗn độn chi nguyên giống như Cơ Động. Bất quá hỗn độn chi nguyên trong cơ thể nó không thể dung hợp với tinh thần lực, không có linh hồn chi hỏa mà thôi. Áp lực cường đại của ngũ hành đại trận chỉ có thể làm thái cực hỏa cầu suy yếu đi vài phần. Mà lực kinh khủng từ thái cực hỏa cầu tỏa ra nhất thời làm cho không gian xuất hiện một cái thông đạo vặn vẹo dọc theo hướng đi của nó. Trên không trung, thái cực hỏa cầu trong nháy mắt đã đạt tốc độ cực hạn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có bóng dáng của cao tường pháp trận. Thông qua linh hồn chi hỏa, Cơ Động và đại diễn Thánh Hỏa Long có mối quan hệ tinh thần tương liên, tất cả những kỹ năng của hắn đều được đại diễn Thánh Hỏa Long phục chế, hấp thu, chỉ cần hắn có kỹ năng gì là nó đều có thể thi triển được. Đôi khi Cơ Động nghĩ đến việc trong tương lai đại diễn Thánh Hỏa Long ít nhất có thể tiến hóa thành thập giai ma thú, hắn cũng cảm thấy có chút khó tin. Bát giai đại diễn Thánh Hỏa Long đã cường hãn như vậy rồi, nếu như nó tăng lên tới thập giai, sẽ là cảnh tượng như thế nào đây? Không khí màu xám xề xệt khiến bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ của Miểu Miểu, Cơ Động cũng không lo lắng gì về điều này, cho dù là ngũ hành đại trận cũng chỉ có thể áp chế ma lực của hắn, không có cách nào áp chế được tinh thần lực, đối với linh hồn chi hỏa lại càng thúc thủ vô sách. Hắn vẫn hoàn toàn có thể khóa chặt vị trí của Miểu Miểu. Lúc đại diễn Thánh Hỏa Long phát động công kích, Miểu Miểu ở bên này cũng đã hành động, đại địa nữ thần chi trượng chỉ về phía trước, một vòng sáng ma lực màu xám nồng đậm quét ra, chỉ trong sát na liền cuộn tròn lại tạo thành một tấm lưới lớn bao lấy hỏa cầu. Cách chương.